Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 9. Chương 57 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 9. Càng quan trọng là ở trò chơi cấp người chơi ra oai phủ đầu thời điểm, mọi người đều thấy được súng lục công kích đối vô thủ lĩnh hoàn toàn không có hiệu quả. Hạ Tịch nhìn Diệp Không Thanh nói: "Đương nhiên, chúng ta có thể tìm một cơ hội thử xem bom hay không hữu hiệu. Bất quá ta phỏng đoán là không có hiệu quả, rốt cuộc ở cái kia bạch trong phòng thời điểm." Hệ thống nói: "Ở trong trò chơi này súng ống đạn dược không phải sử dụng đến, hệ thống theo như lời không phải sử dụng đến, hẳn là chỉ nhằm vào vô thủ lĩnh. Trên thực tế người chơi đối người chơi vẫn là hữu hiệu, chúng ta có thể trốn, nói đến trốn cái này." Tự thời điểm, Diệp Không Thanh biểu tình có chút khó coi. Tựa hồ loại này kẻ yếu hành vi không phù hợp hắn hành sự chuẩn tắc. Nếu chúng ta công kích không có hiệu quả, vậy cả đêm tránh thoát vô thủ lĩnh công kích, chờ đến ban ngày cũng liền không có việc gì, ngươi nói cái này phương thức xác thật là được không? Nhưng quá mức bị động. Hạ Tịch phân tích nói. Hơn nữa, quy tắc trò chơi thượng nói, mỗi đêm sẽ có gác đêm người cần thiết bảo trì thanh tỉnh không thể ngủ. Nó lại không có nói những người khác hay không có thể không ngủ, hay không có thể ở ban đêm thời điểm tùy ý rời đi chính mình phòng. Diệp Không Thanh ngẩn người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Nếu gác đêm người ở ngoài người chơi khác, ở ban đêm không thể rời đi phòng, hoặc là rời đi phòng có nào đó hạn chế, như vậy tránh né vô thủ lĩnh công kích liền càng thêm bị động cùng bất lợi. Hạ Tịch uống một ngụm thủy, tiếp theo nói, cho nên, chúng ta khả năng yêu cầu chủ động xuất kích, nếm thử tìm kiếm vô thủ lĩnh nhược điểm tới công kích hắn, nếu có thể giết chết vô thủ lĩnh nói. Như vậy ở lâu đài 50 thiên liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều, nhưng trái lại tưởng, vô thủ lĩnh tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Nếu không trò chơi này liền không đến chơi. Diệp Không Thanh gật đầu một cái. Ta đã biết, về gác đêm người, kỳ thật cũng có bẫy dập. Hạ Tịch lại nói, từ quy tắc trò chơi đi lên xem, gác đêm người có thể liên tục từ cùng cá nhân đảm đương, cũng có thể không ngừng thay phiên, nhưng này giữa hay không có cái gì tiềm tàng ảnh hưởng, ai cũng không biết. Tiềm tàng ảnh hưởng, Diệp Không Thanh biểu tình có chút mờ mịt, tỉ như nói, gác đêm người nếu vẫn luôn là cùng cá nhân đảm đương, có thể hay không làm người chơi này được đến cái gì chỗ tốt? Hạ Tịch kiên nhẫn mà nêu ví dụ, đương nhiên cũng có khả năng là chỗ hỏng, này đó đều là yêu cầu nếm thử qua đi mới có thể đủ biết đến. Hiện tại ai cũng không thể xác định. Diệp Không Thanh không hé răng, hắn có một loại rốt cuộc phát. Hiện Hạ Tịch nói hắn thẳng tắp tư duy là có ý tứ gì, nhưng là lại không quá tình nguyện thừa nhận tâm tình, mặt khác, ngôn ngữ vô giao lưu chướng ngại kỳ thật là một phen kiếm hai lưỡi. Hạ Tịch không có để ý Diệp Không Thanh tâm tình biến hóa. Nàng tiếp theo nói, người khác bất luận nói cái gì, chúng ta đều nghe hiểu, cũng liền ý nghĩa, chúng ta muốn nói nhỏ cũng thực dễ dàng bị người khác nghe được. Ân, Diệp Không Thanh gật đầu một cái này ta biết, ta kiến nghị là, nếu có cái gì yêu cầu giao lưu quan trọng tình báo, ở không thể xác định hay không bị người chơi khác nghe trộm dưới tình huống, thông qua cá nhân giao diện bạn tốt công năng giao lưu ngược lại càng an toàn. Hạ Tịch quay quay đầu, cười nói, cá nhân giao diện đều là chỉ có người chơi bản nhân mới có thể đủ nhìn đến, những người khác liền tính là tưởng rình coi cũng vô dụng, xác thật. Diệp Không Thanh tán đồng, gật đầu, có vẻ thuận theo lại nghe lời. Thoạt nhìn giống như là một đầu trở nên có chút dịu ngoan dã lang, mang theo tương phản manh. Tấu chương xong, hết chương.